Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 25, Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thế Tôn Niết Bàn, Đường Huyền Trang là người phương nào? Phục Hy hỏi Đế Phi Huyền nói, hắn vốn là Bần Tăng tọa hạ một cái đệ tử, sau bởi phạm giới luật bị Bần Tăng đánh vào luân hồi, chuyển đời làm người, hiện hắn một lần nữa tu hành. Tuy rằng tu vi còn thấp, nhưng ở Phật Pháp bên trên, dĩ nhiên vượt qua kiếp trước, toàn bộ Phật giới cũng không có mấy người có thể cùng với so sánh. Nói như thế, đích xác không sai, Phục Hy gật gật đầu. Đế Phi Huyền lại nói, nhưng ta này Tam Tạng Chân Kinh không phải chuyện nhỏ, nếu là hiện thế, chắc chắn sẽ hấp dẫn từng nhóm một yêu ma trước đi ngăn cản lấy kinh. Huyền Trang hắn chung quy tu vi không đủ, cần xứng một ít cường giả bảo vệ hắn mới được. Phục Hy nói, cái này đơn giản, bất luận Phật giáo vẫn là thần giới, ở nhân gian đều còn có đại lượng cường giả, có bọn họ hiệp trợ, hẳn là có thể để cho lấy kinh người thuận lợi hoàn thành đại nghiệp. Đế Phi Huyền lắc lắc đầu, không phải như vậy đơn giản, vẫn cần sức mạnh mạnh hơn bảo vệ mới có thể. Phục Hy trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười nói, như vậy chẫm đều là nghĩ đến một ứng viên, có thể chức trách lớn. Đế Phi Huyền nói, không biết là ai. Phục Hy nói, đạo hữu có thể biết ta thần giới nguyên lai đệ nhất đại tướng quân, lục giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng. Đế Phi Huyền nói, này Bần Tăng tự nhiên biết, Phi Bồng tướng quân trung dũng không hai, chính là bệ hạ phụ tá đắc lực, chỉ tiếc ngày xưa chết vào ma tôn chi thủ. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, hắn mặt hiện lên kinh sắc. Phục Hy gật gật đầu, hắn xác thực chưa chết. Ngày xưa ma tôn một đòn, Phi Bồng tuy rằng hình thần đều diệt, nhưng hắn chính là thần tộc, là chậm lấy đại pháp lực phối hợp thần thụ sáng tạo mà ra. Trời sinh tự có một khẩu hồn tức cấu kết với thần thụ bên trên. Chậm chính là dựa vào cái này hồn tức, tiêu hao đại pháp lực, mới để hắn có thể tiến vào luân hồi. Bây giờ trải qua nhiều như vậy thế, hắn hẳn là đã gần như hoàn toàn khôi phục, có thể thức tỉnh lúc đầu ký ức. Có hắn bảo vệ, đạo hữu có thể yên tâm. Không nghĩ tới bệ hạ ở nhân gian còn có lưu lại bực này cường giả. Bần Tăng khâm phục, Đế Phi Huyền cười nói. Vì cứu muôn dân, vì hộ thiên hạ, đại đường đệ nhất cao tăng Đường Huyền Trang ở đường Hoàng Lý Thế Dân ủng hộ. Ở Phật đạo các cường giả trong bóng tối chăm nom dưới, dứt khoát bước lên đi tới Tây Thiên con đường. Dọc theo đường đi gian khổ phi thường, càng có yêu ma ngăn trở đường. Lúc đầu tùy tùng Đường Huyền Trang đi tới Tây Thiên người rất nhanh sẽ chết hết. Chỉ có tự thân hắn ta dứt khoát tiến lên, không oán vô hối. Chờ hắn đi ngang qua xuyên thục nơi thời điểm, đi tới tòa yêu tháp quét tháp, đã thấy một đạo bất thế thân ảnh bay vào trong đó. Rút ra một thanh khoáng thế thần kiếm, trấn yêu kiếm a, thật nhiều năm không thấy. Đây là một cái oai hùng phi thường nam tử, cả người lộ ra thần quang, một đôi mắt càng là tràn ngập đặc biệt khí chất. Đường Huyền Trang nhìn cặp mắt kia, nhất thời hiểu rõ hắn, bởi vì loại kia khí chất hắn cũng có. Đó là một loại bất khuất kiên cường kiên trì cùng vô hối, bất khuất nghị lực. Nam Mô Thế Tôn Như Lai, tiểu tăng Đường Huyền Trang, không biết thí chủ là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào này tỏa yêu tháp cấm địa? Chấp tay hành lễ, Đường Huyền Trang tiến lên hỏi. Nam tử kia liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tên của ta có rất nhiều, nhưng hiện tại ta gọi Cảnh Thiên, Cảnh Thiên Cảnh, Cảnh Thiên Thiên. Rốt cục tại sao muốn đến này tỏa yêu tháp đến? Bởi vì ta muốn nắm về một cái thứ thuộc về ta. Đợi thêm một người. Hả? Cảnh Thiên thí chủ muốn nắm đồ vật chính là chuôi này trấn yêu kiếm. Nhưng là cư Bần Tăng biết, nó chính là ngày xưa thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng bội kiếm. Sau đó Phi Bồng tướng quân ngã xuống, nó liền mất nhân gian, bị Thục Sơn tiên kiếm phái tổ sư được đặt ở Thục Sơn này bên trên. Sau Lương Võ Đế lúc, ta Phật môn trở thành Thục Sơn chi chủ, xây dựng này tỏa yêu tháp, liền đem này thần vật đặt ở đỉnh cao nhất, trấn áp trong đó yêu vật. Đường Huyền Trang đạo, Cảnh Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Đó là bởi vì, ta chính là Phi Bồng A. Ngày xưa thần giới đệ nhất thần tướng. Hiện tại Cảnh Thiên, duy nhất bất biến chỉ có thanh kiếm này. Nguyên lai thí chủ càng là thần giới đệ nhất thần tướng. Phi Bồng chuyển thế, Bần Tăng thất kính, Đường Huyền Trang nói xin lỗi. Ha ha, người hòa thượng này ngược lại thú vị. Đường Huyền Trang đúng không? Vậy thì không sai rồi. Ta chờ chính là ngươi. Sau này ta sẽ cùng ngươi đi xong đoạn này lấy kinh đường. Cảnh Thiên tiến lên vỗ Đường Huyền Trang. Vai đạo, Đường Huyền Trang lại nhẹ tụng một tiếng niệm Phật. Nam Mô Thế Tôn Như Lai. Cảnh Thiên thí chủ, ngươi chi hảo ý Bần Tăng chân thành ghi nhớ. Nhưng Bần Tăng này đi nguy hiểm tầng tầng. Thiên tân vạn khổ, ngươi tuy là thần giới đệ nhất thần tướng chuyển thế. Nhưng chung quy không thể so năm đó. Nếu là theo ta trước đi, sợ cũng nguy hiểm vạn phần a. Bần Tăng thực sự không muốn nhường ngươi mạo hiểm, lo lắng cho ta. Cảnh Thiên cười ha ha. Này trên trời dưới đất, trong sáu giới, trừ bỏ số ít tiến vào, vẫn không có để ta sợ sệt. Dù cho hiện tại không thể so năm đó, nhưng ta cũng không phải dễ ức hiếp. Hòa thượng ngươi đem lề mề, ngươi cũng biết chuyến này nguy hiểm. Không có ta, ngươi đi không tới cuối cùng. Nam Mô Thế Tôn Như Lai. Như vậy liền đa tạ thí chủ. Đường Huyền Trang cảm kích nói. Thế là hai người lúc này kết bạn lên đường. Tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại gặp gỡ Thục Sơn Tiên Kiếm Phái đương đại đại đệ tử Từ Trường Khanh. Người này là tam thế tu hành đạo môn cao thủ. Lần này vì bảo vệ lấy kinh đại nghiệp, bị phóng thích trước hai đời tu hành sức mạnh, gia trì ở hiện tại thân thể. Dĩ nhiên là gần tiên chi thân. Không phải chuyện nhỏ, hắn cũng là thần giới sai khiến. Đến đây bảo vệ lấy kinh người cao thủ. Thế là lấy kinh đội ngũ liền mở rộng đến ba người. Mà vào lúc này, nhân giới tình huống y nguyên không thể lạc quan. Ma giới nhân mã quy mô lớn xâm lấn. Ma ế chi thương thế dĩ nhiên khôi phục hơn nửa. Chỉ đợi thời cơ nhất trí. Liền muốn chân chính ma thôn nhân gian. Đường Hoàng Lý Thế Dân cũng bị ma giới người bắt giết. Sau đó hắn chi tử Đường Cao Tông Lý Dã vào chỗ. Tiếp tục dẫn dắt nhân gian cùng ma tộc đối kháng. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Cũng không lâu lắm, Lý Dã cũng băng hà. Mà tiếp nhận hắn, càng là một nữ tử. Nhật Nguyệt Lăng Không, Võ Tắc Thiên, Võ Chiếu vốn là Lý Thế Dân tài nhân. Bất quá không vì chi chỗ hỉ. Nhưng cũng lén lút cùng Lý Dã kết hợp chờ Lý Thế Dân chết rồi. Nàng liền trở thành Đại Đường Hoàng Hậu. Lý Dã được xưng Thiên Hoàng. Nàng tắc xưng Thiên Hậu, hai người hợp xưng Nhị Thánh. Vì vậy ở Lý Dã trên đời thời gian, nàng liền cùng với đứng ngang hàng, quyền thế không kém mảy may. Chờ Lý Dã băng hà, càng không người nào có thể ngăn chặn nàng, làm cho nàng hoàn thành rồi tẫn gạt ti thần việc. Thời kỳ không bình thường, thủ đoạn phi thường. Võ Chiếu có Phật môn chống đỡ, lại chính trực ma tộc thời loạn lạc. Một đám Lý Đường cựu thân tuy rằng trong lòng không phục nàng nữ tử thân phận, nhưng cũng bất đắc dĩ hiện thực, thừa nhận nàng hoàng đế danh phận. Võ Chiếu thủ đoạn tuyệt đối không phải Lý Dã có thể so với. Thượng vị sau chăm lo việc nước, tuy rằng vẫn vô pháp hòa nhau thế cuộc, nhưng cũng tạm thời chặn lại ma tộc xâm lược. Trừ phi ma ế chân chính khôi phục, bằng không nhân gian vẫn còn có thể bảo đảm nhất thời yên ổn. Ngay ở một ngày buổi tối, nàng bỗng nhiên mơ thấy một bóng người. Đó là một đạo bao phủ ở phạm quang bên trong, tràn ngập thần thánh quang minh Phật Đà, cười híp mắt nhìn nàng. Không biết Phật già tại sao, đến cùng là thiên cổ nữ đế. Dù cho trong mộng, phong thái y nguyên, ở lúc đầu kinh ngạc sau, Võ Chiếu tiến lên hỏi. Phật Đà lạnh nhạt nói, Bần Tăng chính là Phật giới Thế Tôn Như Lai. Nhân hoàng, người có thể biết thân phận mình. Võ Chiếu nhíu mày nói, trẫm chính là nhân giới chí tôn. Võ Chiếu, không biết Phật giả nói thân phận là cái gì? Phật Đà nói, Võ Chiếu là thân phận của ngươi bây giờ. Kỳ thực ngươi còn có một cái thân phận khác. Thân phận gì? Võ Chiếu hiếu kỳ nói. Phật Đà nói, ngươi vẫn là Bần Tăng người thừa kế. Tương lai Phật giới chí tôn. Vị Lai Phật Di Lặc. Cái gì? Võ Chiếu kinh hãi. Chính muốn hỏi gì thời điểm đã thấy mộng cảnh phá nát. Trong đầu chỉ có một câu nói quấn quanh không thôi. Mạt Pháp sẽ tới. Năm chọc ác thế bên trong. Bần tăng Nam Mô Thế Tôn Như Lai đem với Linh Sơn Niết Bàn nhập diệt. Đến lúc đó ngươi sắp trở thành vị Lai Phật Di Lặc. Dẫn dắt Phật giới mở ra thời đại mới. Tất cả những thứ này ngay ở lấy kinh người lúc trở lại. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Nhìn ngươi sớm ngày trở về Linh Sơn. Trọng đốt đại đạo. Vì này năm chọc ác thế mang đến chung kết. Vị Lai Phật, Di Lặc, Võ Chiếu khổ sở suy nghĩ. Không rõ trong đó ý tứ. Mà ở Phật giới bên trong. Đế Phi Huyền cười nhạt. Lẩm bẩm nói. Trải qua làm sao nhiều năm thôi diễn. Ta rốt cuộc tìm được hoàn mỹ nhất. Thích hợp nhất ta Phật đạo. Ta cũng không phải là thuần túy Phật môn người tu hành. Sở dĩ bình thường về mặt ý nghĩa Phật đạo căn bản không thích hợp với ta. Chỉ có này vị Lai Phật đạo thích hợp nhất. Cái gọi là tương lai. Chính là vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Bởi vì mãi mãi cũng sẽ có ngày mai. Ta cũng không muốn thành Phật. Cho nên ta chi Phật chính là tương lai. Nhìn như tồn tại. Kỳ thực không tồn. Vị Lai Phật đạo. Tu La Chi Nhưng. Bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Ta rất nhiều không bỏ xuống được đồ đao. Không thể thành Phật. Sở dĩ Phật đối với ta mà nói chính là tương lai. Ta đạo chính là tương lai chi Phật. Hiện tại Tu La. Như vậy, đại đạo có thể thành. Võ Chiếu, ta đem mượn ngươi thân thể. Chứng thành vị Lai Phật đạo. Cái gọi là Tam Tạng Kinh Thư. Kỳ thực chính là ta chi đạo. Pháp, Tâm A. Nói lúc, đã thấy Linh Sơn bên ngoài. Đường Huyền Trang đoàn người trải qua thiên tân vạn khổ. Vô cùng đau khổ. Rốt cục đi tới, A-di-đà Phật, Đế Phi Huyền nhàn nhạt nhìn ba người, khẽ mỉm cười, đệ tử Đường Huyền Trang bái kiến ta Phật, Đường Huyền Trang cung kính bái đạo, chớ cần đa lễ, Đế Phi Huyền nhìn hắn, Đường Huyền Trang, ngươi vốn là ta dưới trướng đệ tử, sau không tuân thủ giới luật, bị biếm hạ giới, bây giờ lấy kinh người thân phận trở về, còn gì tốt hơn, Đường Huyền Trang nói. Đa tạ ta Phật khích lệ, nhưng đệ tử lần này thiên tân vạn khổ đi tới Linh Sơn. Nhưng là vì Tam Tạng chân kinh, còn mời ngài ban xuống. Đế Phi Huyền nói, cái này dễ dàng, bàn tay một phen, một đống kinh thư nhất thời hiện lên phía trên cung điện. Nhưng Đường Huyền Trang tiến lên nhìn lên, nhưng là kinh hô, ta Phật, vì sao những thứ này đều là không chữ chi thư? Đế Phi Huyền cười nói. Ta Phật đại đạo kỳ thực bình thường văn tự có thể thư. Vì vậy Tam Tạng chi kinh thực tế bản không chữ. Duy tâm có thể nhìn. Đường Huyền Trang đăm chiêu. Lúc này nhắm hai mắt lại quan sát trong tay kinh thư. Lại phát hiện trong sách nguyên là có chữ viết. Nam Mô Thế Tôn Như Lai. Nguyên lai những này kinh thư là dùng tâm nhãn mới có thể nhìn thấy. Quả thật chí bảo vậy. Đường Huyền Trang thở dài nói. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Đế Phi Huyền sẽ không thừa nhận. Kỳ thực những kia kinh thư chính là phổ thông giấy trắng. Hắn nơi nào chuẩn bị quá cái gì Tam Tạng chân kinh. Cái kia thuần túy là lừa người. Cho tới Đường Huyền Trang tại sao nhắm mắt lại liền nhìn thấy kinh văn. Cái kia kỳ thực bên trên một loại cao minh ảo thuật. Lấy Đường Huyền Trang tu vi tự nhiên không thấy được. Chỉ cảm thấy ta Phật Như Lai cao thâm khó dò. Nếu kinh chiếm lấy. Vậy thì nhanh lên quay lại nhân giới đi. Sớm ngày tiêu diệt những kia ma tộc mới có thể vô tư. Cảnh thiên đạo, Đường Huyền Trang gật gật đầu. Đệ tử vậy thì mang theo kinh thư quay lại đại đường. Chờ công thành sau, đệ tử tất quay lại Linh Sơn. Hướng về ta Phật phục mệnh. Không cần, bần tăng đại đạo sắp thành. Sắp niết bàn, theo thế gian này lại không Thế Tôn Như Lai. Chỉ có Nam Mô vị Lai Phật Di Lặc. Đế Phi Huyền nhàn nhạt nói xong, ở chưa phản ứng lại mấy người nhìn kỹ, ầm ầm nhập diệt, kim thân hóa thành 17 viên xá lợi tử, hòa vào Tam Tạng chân kinh bên trong. Ta Phật a, một lát sau, phản ứng lại Đường Huyền Trang cùng Linh Sơn chúng Phật, Bồ Tát, La Hán, đồng thời kinh ngạc thốt lên, nhưng là rối loạn manh mối, lục giới cường giả đứng đầu nhất một trong Phật giới Chí Tôn, Nam Mô Thế Tôn Như Lai, lại liền như này ngã xuống. Không, ta Phật sao lại ngã xuống? Vừa mới Thế Tôn không phải nói, từ đây không Thế Tôn Như Lai, mà có Thế Tôn Vị Lai Phật Di Lạc. Căn cứ kinh Phật ghi chép, đi qua có Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, hiện tại có Nam Mô Thế Tôn Như Lai, tương lai có Phật Di Lạc. Bây giờ năm chọc thời loạn lạc, tất sát hiện tại đã qua. Vì vậy ta Phật nhập diệt, Vị Lai Phật ra, dẫn dắt chúng sinh, mở ra Phật đạo mới cục. Có Bồ Tát như vậy suy đoán nói. Hừm, nói có lý, những người còn lại cũng là đáp lời. Gặp tình huống như vậy, Đường Huyền Trang chấp tay hành lễ nói. Như vậy xin mời chư vị Phật hữu chờ đợi ở đây Vị Lai Phật giáng thế. Ta chờ trước hết đem Tam Tạng chân kinh đuổi về đại đường. Nam Mô Thế Tôn Vị Lai Phật Di Lạc. Thế Tôn Như Lai chính là ở đem Tam Tạng chân kinh giao phó với Huyền Trang ngươi sau mới nhập diệt. Này hai sự tất nhiên có chỗ nhân quả. Nói không chắc Tam Tạng chân kinh liền ẩn giấu đi liên quan với Vị Lai Phật sự. Huyền Trang ngươi mau chóng trở về đi thôi. Một Bồ Tát đạo, Đường Huyền Trang gật gật đầu. Không dám thất lễ, vội vã theo Cảnh Thiên hai người quay lại nhân gian. Lưu lại một đám trầm tư không ngớt Bồ Tát. La Hán, ngay ở Đế Phi Huyền Niết Bàn một khắc đó. Phục Hy, Hàm Trúc Chi Long cùng Hà Hằng này ba cái cường giả cũng cảm nhận được. Nhất thời phản ứng bất nhất, Hà Hằng đã sớm biết trong đó ngọn nguồn. Chỉ là cười nhạt, mà Hàm Trúc Chi Long nhưng là hoan hô nói. Cái kia đáng chết con lừa chọc rốt cục chết rồi. Ngô quá cao hứng, chỉ có Phục Hy cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ tới, nguyên bản còn trước sau như một Phật giới Thế Tôn, lại sẽ tùy tùy tiện tiện liền ngã xuống. Này không đúng a, Phục Hy cũng không phải là kẻ ngu si. Tự một ít chi tiết nhỏ cân nhắc, nhất thời cảm thấy trong đó mơ hồ có vấn đề. Như Lai tất nhiên chưa từng chân chính ngã xuống. Xem ra này lấy kinh việc khẳng định cũng không phải hắn nói đơn giản như vậy. Hừ, Như Lai ngươi đến tột cùng ở chơi trò xiếc gì? Phục Hy trầm mặt tự nói. Vào giờ phút này, hắn đối với Đế Phi Huyền cảnh giác đạt đến cao nhất. Bởi vì Đế Phi Huyền hành động rõ ràng chưa từng chân chính coi hắn là minh hữu, mà là đang lợi dụng. Này làm sao không cần đề phòng? Tuy rằng hắn vẫn cũng là muốn lợi dụng Đế Phi Huyền. Nhưng tình huống bây giờ ngược lại, Phục Hy nhưng cũng không cách nào tiếp thu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.